Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 253, Phẩm giá của sát thủ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Lần này Chi Lai Sơn Trang mời không ít người. Mọi người đến thành từng nhóm. Những đại lão tới trước đó đang mở một cuộc họp nhỏ. Chả ai quan tâm đến những cái đại hiệp đơn độc một mình này, đi ra cửa ngắm cảnh một chút. Cũng sẽ không có ngăn bọn họ. Bên này, Hoa Vũ cùng Liên Hoài mới ra cửa. Trương bên kia thị liền nhận được tin tức. Trương thị lập tức bày mưu đặt kế với thân tín. Theo sát bọn chúng, tìm cơ hội. Vâng, chỉ cần chết ở bên ngoài. Chi Lai Sơn Trang sẽ không có lý do xen vào việc của người khác. Trương thị nghĩ rất hay. Bà ta ở trong Sơn Trang chờ tin tức, nhưng mà chờ mãi, đều không thấy tin tức truyền về. Cuối cùng trời đã tối rồi, có người thấy Hoa Vũ và Liên Hoài đều đã trở lại. Người của bà cũng chưa trở về, có chuyện gì xảy ra rồi? Không phải chứ, phu nhân, vừa rồi có người đưa tới một phong thư. Thư, Trương thị nhíu mày, sau đó lại nghĩ đến cái gì? Có người nhìn thấy không? Không có, là có người ở dưới chân núi giao cho thuộc hạ. Đưa cho ta, Trương thị cầm lấy thư. Bên trong viết một bài thơ. Bất luận kẻ nào lấy được, đều không nhìn ra bài thơ này có gì đặc biệt. Nhưng Trương thị có thể hiểu. Hai ngày kế tiếp, Chi Lai Sơn Trang không xảy ra chuyện gì khác lạ. Hai ngày này Hoa Vũ rất bận. Có đôi khi Liên Hoài cũng không gặp được. Tạ Lan ngược lại cả ngày ở trong phòng. Người Chi Lai Sơn Trang đưa xe lăn lại đây cho hắn. Hắn liền ngay cả đường cũng không đi. Chờ mọi người đến đông đủ gần hết. Cuối cùng Chi Lai Sơn Trang thông báo cho mọi người thời gian đại hội chính thức bắt đầu. Cùng ngày đại hội bắt đầu. Hoa Vũ dậy rất sớm. Xem như nhóm người đầu tiên đến. Hội trường, Hữu Linh cô nương, Ân Tương Tư hiển nhiên cũng thuộc nhóm tới sớm này. Gọi Hoa Vũ lại ở cửa ra vào. Ngươi, sư phụ ngươi đâu? Ngủ, Ân Tương Tư khó hiểu. Mọi người tới là vì ngày hôm nay. Sao lúc này còn ngủ chứ? Chuyện riêng của người khác. Ân Tương Tư cũng không dám hỏi. Vậy ngươi có muốn ngồi cùng chúng ta không? Không cần, Hoa Vũ lễ phép uyển cự. Ân Tương Tư, vậy được rồi. Ân Tương Tư mời Hoa Vũ thất bại. Lưu luyến bước đi. Cùng Giang Chân Nghi đi đến vị trí của Giang Gia ngồi xuống. Hội trường là một cái trường diễn võ khổng lồ có thể chứa được mấy nghìn người xem. Chi Lai Sơn Trang chịu trách nhiệm tổ chức đại hội luận võ 10 năm một lần. Trường diễn võ này chính là xây dựng chuyên dùng cho những sự kiện trọng đại như vậy. Mọi người lục tục vào bàn. Người càng có thân phận thì tới càng muộn. Hoa Vũ tìm vị trí dưới trục nguyệt lâu. Trương Thị và Liên Hương đều đã tới rồi. Trang chủ Chi Lai Sơn Trang là một người trung niên với gương mặt hiền từ. Hắn cùng mấy người đại biểu của môn phái có danh tiếng lớn nhất. Cùng nhau xuất hiện ở trên đài được dựng ở giữa trường diễn võ. Trước tiên trang chủ nói chuyện. Có thể được chư vị để mắt tới. Cho Chi Lai Sơn Trang này mặt mũi. Đến tham gia đại hội anh hùng lần này. Trang chủ nói mới vừa nói hai câu. Lối vào lại ồn ào náo động. Hoa Vũ đưa mắt qua, nhìn thấy một đám hắc y nữ tử từ cửa tiến vào, dáng người thong dong nhất trí, trên mặt đeo một cái mặt nạ, không nhìn thấy gương mặt thật. Nữ tử dẫn ngược lại không có mang mặt nạ, nàng ôm quyền hướng về đài cao. Phù Dung Cốc tới muộn, xin trang chủ thứ lỗi. Cũng không tính là muộn, trang chủ bị ngắt lời cũng không thấy tức giận. Ngược lại ôn hòa cười cười. Mọi người có thể tới. Chính là chuyện may mắn lớn nhất hôm nay. Các vị mời ngồi. Ngay cả Phù Dung Cốc cũng lộ diện. Này Phù Dung Cốc làm cái gì? Mọi người đều rõ ràng. Các nàng cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Không nghĩ tới lần này. Ngay cả các nàng cũng dẫn người tới. Trước đó không phải vị Tạ công tử của Phù Dung Cốc kia cũng tới sao? Tạ Lan Á, đúng. Vị này không phải chết rồi à? Có chết đâu. Trước đó chỉ là không thấy hành tung. Xem ra Đỗ Lăng này là mang tất cả mọi người ra đắc tội à? Hoa Vũ nhìn người Phù Dung Cốc P ngồi xuống, quay đầu hỏi Liên Hoài. Phù Dung Cốc đều là nữ tử, Liên Hoài kỳ quái. Đó không phải sư môn của nàng sao? Ai không biết Phù Dung Cốc đều là nữ tử? Hoa Vũ sẽ không cố tình đi hỏi thăm chuyện bên ngoài công việc. Trên giang hồ cũng rất ít người nhắc tới Phù Dung Cốc. Làm sao cô có thể biết được chuyện cốt truyện không viết? Sao sư phụ ta lại là nam? Chút màu xanh giữa vạn bụi hoa. Cách chương.